Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, hội võ. Rốt chậm rãi hướng về khu quân sự tản bộ đi qua. Trên đường tại dư vị lấy Robin tư vị, càng phát ra cảm thấy Hana Hana Nomi thật sự là quá mỹ diệu. Nếu không phải Rốt thể phách đã bán thần hóa, mạnh đột phá chân trời, thật đúng là chưa hẳn chịu nổi. A, ta như vậy cũng coi là cho Robin một điểm cảm giác cấp bách, để nàng tăng tốc khai phá trái cây, tương lai thực lực cũng có thể có chỗ tăng cường đâu. Rốt trong lòng nghĩ, nếu là bị Robin nghe được, e sợ tại chỗ liền cho hắn đến cái 50 vòng hoa nở. Khu quân sự là Dressrosa chuyên môn phân ra tới, cung cấp Dressrosa binh sĩ huấn luyện, đóng quân địa phương, đồng thời cũng là quân dụng chiến thuyền đỗ địa phương. Jinbi đứng ở nơi đó, một bên giám sát binh sĩ huấn luyện, một bên chỉ điểm lấy Koala ngư nhân karate. Jinbi là ngư nhân bên trong người mạnh nhất. Đối với ngư nhân karate lý giải, càng là đến tông sư một cấp. Chỉ điểm Koala dư xài, ngư nhân karate tinh túy, chính là đối với lực lượng tinh diệu khống chế, luyện đến chỗ sâu, đủ để đối với điều khiển dòng nước, đem nước biển ngưng tụ tới cực điểm, bộc phát ra phá vỡ núi đoạn nhạc lực lượng. Jinbi chậm rãi mà nói, liên quan đến chính mình chuyên nghiệp, hắn lộ ra phi thường tự tin, tông sư một phái phong phạm. Koala tĩnh tâm lắng nghe, giống như là cái nhu thuận học sinh. Một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Jinbi tiên sinh, ta nhìn Rốt thể thuật kỹ xảo, đối với lực lượng khống chế, tựa hồ cũng không tính quá tinh xảo, nhưng hắn lại có thể đánh ra mạnh như vậy công kích. Thậm chí chỉ bằng vào quyền thuật, liền ngăn chặn Akainu, đây là vì cái gì đây? Jinbi bật cười, ngươi là từ đâu nhìn ra Rốt đại nhân lực lượng khống chế không tinh xảo? Huống hồ, coi như thật khống chế không tinh, lấy Rốt đại nhân thể phách lực lượng, chỉ phát huy ra 1 đến 2 thành, cũng so ta toàn lực bạo phát mạnh hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng than thở, phi thường kính sợ, vì đột phá võ đạo, rèn luyện bá khí. Jinbi thỉnh thoảng sẽ đi tìm Rốt luận bàn, nhưng để Jinbi vô lực là hắn từ đầu đến cuối đều không thể để Rốt lùi lại nửa bước. Rốt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ bằng một cái tay liền nhẹ nhõm ngăn chặn hắn tiến công. Vô luận hắn bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng, cỡ nào tinh diệu áo nghĩa, đều giống như kiến càng lay cây, chênh lệch quá xa. Là bởi vì cơ sở lực lượng khác biệt sao? Koala cũng là cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng, không khỏi có chút thất lạc. Nàng là nữ nhân, trên lực lượng trời sinh ở vào yếu thế, muốn đuổi theo, chỉ sợ là có chút khó khăn. Người cũng không phải là muốn cùng Rốt đại nhân so thực lực đi. Jinbi ngạc nhiên nhìn xem nó. Liền cự nhân tộc đám kia khờ hàng đều không có ý tưởng này đâu. Ta chỉ là nghĩ đứng cao hơn một điểm. Koala nhẹ nhàng nói thầm. Nhưng vào lúc này, một cái cười mỉm thanh âm truyền đến. Koala chăng xác thực phải cố gắng ga. 3 năm trước đây, ta còn không bằng ngươi. Hiện nay, ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều đánh không lại đâu. Ngoặc kép. Nghe được cái này tiếng nhạo báng quen thuộc thanh âm, Koala tinh xảo trên trán không khỏi hiện ra mấy sợi hắc tuyến, xoay người chính là một cái karate. Thanh thúy tiếng va đập, cũng là Koala đau kêu thành tiếng, nàng che lấy đỏ bừng nắm đấm, kém chút không có khóc lên. Rốt có chút buồn cười, lấy hắn độ cứng, chỉ bằng Koala cái kia nắm tay nhỏ, một kích toàn lực cũng liền cùng nhu hòa vuốt ve không sai biệt lắm. Koala nước mắt rưng rưng, đối với nắm đấm hô hô thổi hơi. Một hồi lâu, mới hóa giải điểm, nàng trừng mắt Rốt, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cân nhắc đến cắn, sẽ sập hàm răng. Nàng sợ trực tiếp liền nhào lên. Rốt đại nhân, Jinbi lại thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng chào một cái. Sau một khắc, đang huấn luyện bên trong các binh sĩ cũng nhao nhao dừng lại trong tay động tác, mặt hướng Rốt, đồng loạt hành lễ. Rốt đại nhân, sân huấn luyện trong lúc nhất thời biến thành yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng đều nhịp động tác, tràn ngập sung kính cuồng nhiệt ánh mắt, lại có vẻ như vậy trang nghiêm. Túc Mục tức giận bất bình câu a la, cũng bị cỗ này bầu không khí lây nhiễm, không tự chủ được ưỡn ngực hóp bụng, lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Bực này quân dung, xa so với quân cách mạng muốn chuyên nghiệp vô số lần. So sánh dưới, quân cách mạng tựa như là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất cấp thấp tổ chức. Trên căn bản không được mặt bàn, nhìn phía dưới một mảnh đen kịt, mặc thống nhất quân phục đám binh sĩ. Rốt một câu, các đồng chí vất vả, kém chút thốt ra. Hắn duy trì lấy cao lãnh biểu lộ bao, ánh mắt từ sân huấn luyện chậm rãi đảo qua, ánh mắt của hắn đi tới chỗ binh lính nơi đó nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng ngóc đầu lên, phi thường kích động. A, lúc này Rốt đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía trong đội ngũ một người trẻ tuổi. Hắn cùng cái khác người đều mặc quân phục, 1m9 thân cao, tại người đều tráng hán trong quân đội, cũng không lộ ra xuất chúng. Nhưng Rốt lại rõ ràng cảm ứng được, một cây như có như không dây nhỏ, liên tiếp lấy hắn cùng mình. Tín ngưỡng sao? Nhìn xem đầu này sợi tơ, Rốt giống như thần mà minh chi, trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn có chút hiếu kỳ, tại mảnh này tôn trọng tự do biển cả, tín ngưỡng người nào đó kỳ thật rất khó khăn. Cho đến tận này, Rốt cảm ứng được tín ngưỡng tuyến phần lớn đến từ ngăn cách thiên sứ đảo, thế giới mới địa bàn bên trên vô cùng thiếu. Nhưng nhóm này binh sĩ bên trong lại khoảng chừng mấy trăm cái. Bình thường mà nói, 100 phần tín ngưỡng chi lực liền đủ duy trì cổng không gian bình thường vận tác. Là bởi vì chiến tranh sao? Rốt có chút minh ngộ. Dressrosa binh sĩ từng theo hắn tuần tự đã đánh bại Big Mom cùng hải quân bản bộ, đánh thắng 2 trận khoáng thế cấp chiến tranh. Mắt thấy hắn siêu thần cấp biểu hiện, một ít người ở chỗ này bởi vì sùng kính kính sợ mà sinh ra tín ngưỡng, ngược lại là tương đối bình thường. Tiếp tục huấn luyện, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Các binh sĩ lại tựa như nhận lớn lao cổ vũ, sắc mặt đỏ lên, rõ, thanh âm rung khắp Vân Tiêu, chính là khu quân sự bên ngoài, đều rõ ràng có thể nghe, để không ít gián điệp âm thầm trái tim băng giá. Hẳn là, Dressrosa, lại phải có động tác rồi. Lũ gián điệp trong lòng chấn sợ, vội vàng ngựa không dừng vó, đem tin tức này truyền đi lên. Dressrosa bây giờ tại trên thế giới lực ảnh hưởng có 102 biển cả, bất kỳ cái gì một tia động tĩnh đều sẽ rước lấy thế giới chú ý. Mà lúc này Rốt đã cùng Jinbi đi vào trong phòng. Vất vả, Rốt nhìn xem Jinbi, nếu là đem Rốt so sánh đế hoàng, mà Robin chính là văn thần đứng đầu, cái kia Jinbi chính là võ tướng đứng đầu. Binh sĩ huấn luyện, Dressrosa phòng vệ các loại đều là do hắn một tay xử lý. Về phần Herbert cùng Ino, càng giống là cái cao cấp tay chân, thuộc bổn phận sự tình. Jinbi ngữ khí cẩn thận tỉ mỉ, màu xanh thảm cá trên mặt vẫn luôn duy trì nghiêm túc. Hắn yêu cầu binh sĩ nghiêm ngặt huấn luyện, đối với mình khắc chế, càng là đến có chút cực đoan tình trạng. Không cần nghiêm túc như vậy. Rốt lắc đầu, nhưng nhìn thấy Jinbi không nhúc nhích chút nào, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cáo chi trước đó cùng Robin thương lượng qua sự tình. Cổng không gian mặc dù có thể liên thông các nơi, nhưng bên trong cao tầng lực lượng thiếu hụt, chung quy là cái tai họa ngầm. Ý của ta là, liền lấy trước đó đấu bò sân thi đấu, tổ chức một lần hội võ, mời chào một ít cường giả. Hiện nay thế giới mới thế cục dần dần sáng tỏ, hẳn là sẽ có không ít người tới. Jinbi nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên. Hắn tôn trọng võ đạo, đối với hội võ loại hoạt động này, đương nhiên là thích vô cùng. Một bên Koala cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói, mặc dù lấy thanh danh của ngươi, liền đủ hấp dẫn rất nhiều người, nhưng còn không thể hấp dẫn cường giả chân chính. Bởi vậy, giá trị cao ban thưởng thiết chí vẫn là phải, mà đến lúc đó, những cường giả này thêm không gia nhập, coi như không phải do bọn hắn. Rốt ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngược lại là không nghĩ tới cái này thanh thuần mỹ lệ tiểu cô nương, lại còn có cái này xấu bụng một mặt. Hắn suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, cuối cùng người thắng trận, liền đem thu hoạch được gặp mặt cơ hội của ta, đồng thời đưa ra một cái yêu cầu hợp lý. Câu nói này, nếu là những người khác nói ra, sẽ chỉ làm cho người ta vui cười. Nhưng rốt lời nói, liền lộ ra hợp tình hợp lý. Koala hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi câu nói này truyền ra, toàn bộ thế giới mới sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Trảm Long Kiếm Hào hứa hẹn, cái kia thế nhưng là giá trị liên thành, không, căn bản chính là vô giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.